Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3021, Đại Bí Mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người trả lời muốn phát điên tựa như Hách Nguyên. Một lát sau, Hách Nguyên lại la ầm lên. Vì cái gì a hát? Vì cái gì các ngươi sẽ không lão? Nói cho ta biết có cái gì bí quyết. Đại thúc, ngươi đừng như thế hồi hộp. Đến, ngươi trước tiên dạy ta chơi cái này điện thoại. Lại dạy ta làm sao lái xe. Lại, tiểu manh manh nói một đống yêu cầu sau. Lại nói, ta học được những này liền đưa ngươi mấy gốc dưỡng nhan linh dược. Hoặc là cho ngươi thêm một khỏa định nhan đan cái gì. Vậy ngươi liền sẽ không lão. Cái gì? Hách Nguyên hai mắt sáng lên. Có sao? Hách Nguyên hơi kích động. Hoàn toàn không có nghĩ đến bị nào đó yêu gọi. Đại thúc, bên cạnh một mực ít lời linh. Thế mà khinh bỉ nói. Làm nam nhân, như thế quan tâm dung mạo làm gì? Linh, ta hảo huynh đệ a hát. Thế nhân nói không quan tâm dung mạo. Đó cũng là lừa gạt một chút người mà thôi. Thay cái lại nói. Đi tại trên đường phố. Có hai người đồng thời ngã sấp xuống. Bên trong một cái mỹ nữ cùng một cái sửu nữ. Người cái thứ nhất sẽ phản ứng đi đỡ người nào? Hách Nguyên rất lý trực khí tráng đặt câu hỏi. Đám người cảm thấy hắn cái này lý do. Sức thuyết phục chưa đủ. Hết lần này tới lần khác lại để cho bọn hắn phản bác không được. Mấy cái gia hỏa bắt đầu đùa giỡn. Ngược lại là tiểu manh manh cùng Dục Nhi quấn lấy Hách Nguyên. Muốn học cái này học cái kia. Rạng sáng, Linh là trước hết muốn đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Mạc Liên Thành cũng nắm khúc đàn nhi tay nhỏ. Nói ra tản bộ một chút. Cũng liền không có người đi cùng. Chỉ là, hai người thật đi tản bộ sao? Hai vợ chồng ra ngoài. Lập tức hướng cha mẹ chỗ ở chạy tới. Mạc Liên Thành rõ ràng đi tới nơi này một tòa thành thị. Nếu không để cho nàng nhìn một chút cha mẹ, đoán chừng nàng nằm chết dí trên giường cũng sẽ ngủ không được. Còn nữa, cái này một điểm khoảng cách, đối với hai vợ chồng tới nói cũng không coi là xa xôi. Bay lên trên không, lợi dụng không gian bí thuật thẳng tắp đi đường. Chỉ phí nửa khắc đồng hồ cũng liền đến khúc gia cha mẹ chỗ ở biệt thự. Lúc này, tuổi tác lớn người, bình thường đều ngủ, khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành từ trên ban công, lặng yên tiến vào cha mẹ gian phòng, nhìn thấy ngủ say hai lão, khúc đàn nhi lệ nóng doanh tròng, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong ngực, trấn an mà vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, truyền âm nói, đàn nhi, hai lão thân thể còn tốt, không muốn lo lắng. Chờ chúng ta trở về, ta cho hai người hảo hảo điều trị một chút, cam đoan thân thể sẽ càng ngày càng tốt, được không? Nàng nghe vậy, tại hắn trong ngực gật gật đầu. Đợi nửa giờ sau, hai người liền ra cha mẹ phòng ngủ. Hai người không có gì bất ngờ xảy ra. Tại một cái khác gian phòng nhìn thấy Khúc Như Họa, nhưng là làm hai người nhìn thấy Khúc Như Họa lần đầu tiên, lập tức hết sức kinh ngạc, còn có chấn kinh, bởi vì, Khúc Như Họa vậy mà là tại tu luyện. Ai dạy, Bùn Mã, là tu luyện a hát, tu luyện. Lúc này, hai vợ chồng mới nhớ tới lúc ấy Hách Nguyên nói qua Khúc Như Họa sẽ không lão vấn đề. Rất có thể liền là bởi vì Khúc Như Họa tu luyện vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, địa cầu loại hoàn cảnh này, cũng không thích hợp tu luyện. Cho nên, nàng hiện tại tu vi cũng bất quá là Lam Huyền vị trung kỳ mà thôi. Còn muốn sâu một tầng. Khúc đàn nhi kinh nghi hỏi. Thành thành, nàng vì sao lại tu luyện? Hoặc là, chúng ta vẫn luôn tính sai chuyện nào đó. Mạc Liên Thành hơi thất thần. Khúc đàn nhi càng nghĩ, trong lòng cũng càng trở nên chấn kinh. Cái này tuyệt đối là lớn tin tức. Đại bí mật, ai sẽ ngờ tới. Vậy mà là như thế này. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến đại huyền giới bên trong người nào đó. Cười, Diệp Phong, có thể sẽ rất muốn biết tin tức này. Mạc Liên Thành con mắt cũng bất thình lình sáng lên. Chờ hắn xuất quan, lại nói cho hắn biết. Khúc Đàn Nhi trong lòng cũng dường như hạ xuống một tảng đá lớn. P.S. Thân môn, đầu tháng, lăn lộn đầy đất cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu, còn có, quyển sách không sai biệt lắm muốn thu đuôi, cách chương.